Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chương 642, bàn nhược. Nhân hoàng rất nhiều a. Lục Ly nhìn thấy một chút thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp tiến vào Liên Hoa Đài. Biết một chút ít cấp gia tộc không chỉ tới thế hệ tuổi trẻ. Chủ nhà cũng đều tới. Ngược lại là không thấy được có địa tiên cấp cường giả. 3. Y. Mạng tiếng Trung www.81zw.com. Lục Ly nội tâm áp lực nặng mấy phần. Lần này tụ tập Trung Châu to to nhỏ nhỏ gia tộc tử đệ. Mặc dù rất nhiều người có thể là tới chơi, đến tham gia náo nhiệt, nhưng tùy ý ra một cái thất phẩm gia tộc nội tình, đoán chừng cũng không phải là hắn có thể gánh vác được. Thất phẩm gia tộc có được 3 cái nhân hoàng, tại Trung Châu nhẹ nhõm có thể chiếm lấy mấy cái đại vực. Trung Châu một cái vực đoán chừng không thể so với Vân Châu tiểu quá nhiều. Có tài nguyên là hải lượng, quanh năm suốt tháng tích lũy xuống, tụ tập tài phú phi thường dọa người. Hiu hiu hiu tương đương, càng ngày càng nhiều người bay lên Liên Hoa Đài. Rất nhanh mấy trăm Liên Hoa Đài đều ngồi đầy người, chính năm mới cũng gần như ngồi đầy. Đấu giá hội không sai biệt lắm sắp bắt đầu. Đông đông đông tương đương, một đám hòa thượng gõ mộc ngư đi ra, hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Lục Ly xuyên thấu qua lụa mỏng quét đi qua, nhìn thấy hai hàng hòa thượng bao vây lấy một cái tuổi trẻ hòa thượng đi tới. Tốt khôi ngô hòa thượng, sợ là những cái kia tiểu thư nhìn thấy hắn đều muốn xuất ra đi. Lục Ly nhìn thoáng qua, dù hắn là nam nhân đều đối hòa thượng này sợ hãi than. Hòa thượng này nếu có đầu mặc vào cẩm bào, tuyệt đối là một tên phiên phiên giai công tử, khí chất khí độ không kém gì Dạ Lạc, thật là tinh khiết con mắt. Lục Ly mục quang rơi vào cái này trẻ tuổi hòa thượng trên ánh mắt. Cặp mắt kia phá lệ thanh tịnh, trắng đen rõ ràng, tựa như trẻ con, để cho người ta thấy phi thường dễ chịu. Cổ Mẫn nhẹ giọng giải thích, hắn hẳn là Khổng gia thế hệ tuổi trẻ ưu tú nhất con em. Mấy năm trước xuất gia là Tăng, pháp hiệu Chu Tà, Chu Tà. Lục Ly âm thầm gật đầu, cái này tuổi trẻ hòa thượng nhìn ra vẻ đạo mạo, chính khí lăng nhiên. Tà ma bất xâm, cái này pháp hiệu ngược lại là cùng thích hợp hắn. Tuổi trẻ hòa thượng đi đến ở giữa trên đài đấu giá, chắp tay trước ngực hướng hướng tứ phía phân biệt khom mình hành lễ, mỉm cười nói ra, bần tăng Chu Tà, chư vị thí chủ hữu lễ. Hôm nay phụng phương trượng chi mệnh chủ trì cái này đấu giá đại điển. Qua, chính nam mới bổ đoàn. Bên trên ngồi một chút tiểu gia tộc tiểu thư, nhìn thấy Chu Tà đều ra một chút hoa si tiếng kêu. Hòa thượng này xoáy đến không tưởng nổi, đoán chừng lần này qua đi, rất nhiều tiểu thư đều có xuất gia gia nhập đại Phật tự xúc động a, xa xa xa tương đương, nhã các nơi hèo. Lánh lụa mỏng đột nhiên hơi động một chút, một cái tiểu chọc đầu chui đi vào. Đem Lục Ly bọn người bị sợ nhảy lên. A, Lục Ly cùng Cổ Mẫn ba người nhìn lướt qua, thấy là một người mặc màu trắng tăng bào tiểu nữ hài. Trong mắt ba người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ba người thực lực đều không thấp, cái này tiểu ni cô thế mà có thể bất động thanh sắc tới gần nơi này. Thẳng đến vén rèm lên ba người mới giật mình. Hì hì tương đương, tiểu ni cô một điểm không sợ người là trực tiếp chui đi vào, còn chui vào dưới mặt bàn, nhô ra một cái đầu đối Lục Ly bọn người làm một cái hư thanh động tác. Cổ Mẫn nhướng mày, muốn đi ra ngoài nhắc nhở đại Phật tự tăng nhân. Lục Ly lại khoát tay áo, đây chỉ là một 6-7 tuổi tiểu nữ hài, yêu thích ham chơi thôi, lại lầm không được bọn hắn sự tình. Lục Ly mỉm cười hướng xuống mặt cái bàn nhìn một cái. Hiện cái này tiểu ni cô rất là xinh đẹp đáng yêu, phấn điêu ngọc trác, còn có hai viên tiểu hổ răng, làn da nhẵn mịn trắng nõn, mặc một thân thật dài tăng bào, có vẻ hơi buồn cười, lại càng lộ vẻ đáng yêu. Lục Ly cầm một viên linh quả đưa cho dưới mặt bàn ngồi xổm tiểu Nico, mỉm cười nói ra, tiểu nha đầu, ăn đi. Tiểu Nico tiếp nhận quả, lộ ra tiểu hổ răng cười cười, sau đó nhẹ giọng nói ra, ta không gọi tiểu nha đầu, pháp danh của ta gọi Bàn Nhược. Đại ca ca, ngươi bộ dáng lúc trước, sao ngươi bây giờ đẹp mắt đâu? Ếch, Lục Ly nhìn thấy tiểu nữ hài cặp kia như bảo thạch con ngươi đen nhánh. Nội tâm kịch liệt chấn động, cái này tiểu Nico thế mà có thể xem thấu hắn chân dung không đúng. Hắn không phải dịch dung, mà là nhuyễn động xương cốt cơ bắp, thay đổi hoàn toàn một người. Cái này gọi Bàn Nhược, tiểu Nico làm sao có thể nhìn ra được hắn bộ dáng lúc trước? Lục Ly hồ nghi nhìn chằm chằm tiểu Nico, đảo không có lên cái gì sát ý. Cô bé này ngây thơ lãng mạn đáng yêu, đừng nói chỉ là xem thấu bộ dáng của hắn, coi như động thủ với hắn, hắn cũng sẽ không nổi sát tâm. Hì hì, Bàn Nhược nhìn thấy Lục Ly nghi ngờ con ngươi, chỉ mình con mắt nói ra, Bàn Nhược con mắt cùng người khác khác biệt đâu, có thể nhìn thấy rất nhiều người khác không thấy được đồ vật. Lợi hại, Lục Ly giơ ngón tay cái lên, nhìn thấy bên ngoài đấu giá còn chưa bắt đầu, Chu Tà Hòa Thượng đang chỉ huy một số người làm chút ít chuẩn bị. Hắn hiếu kỳ hướng dưới mặt bàn nhìn lại, nhẹ giọng nói ra, tiểu Bàn Nhược, một mình ngươi trộm đi ra, không sợ ngươi sư phụ trách phạt ngươi à, không sợ. Tiểu Bàn Nhược cuốn ba tất lưỡi mà nói, sư phụ mới mặc kệ ta đây, hôm nay nhiều như vậy khách nhân, trong chùa rất bận rộn, Bàn Nhược lúc này mới có thể lười biếng, nếu không giờ phút này còn tại làm tảo khóa đâu. Tiểu nha đầu đáng thương, nhìn thấy tiểu Bàn Nhược nhăn lại lông mày, Lục Ly mím môi một cái, loại đến tuổi này tiểu nha đầu, tại đại gia tộc đúng lúc là chơi vui niên kỷ, bình thường gia đình hài tử cái nào không phải khắp thế giới chạy đến chỗ du ngoạn, cái này tiểu ni cô lại ngày thiên thanh đèn mộc ngư làm bạn, dạng này tuổi thơ đối tại một đứa bé tới nói là rất tàn nhẫn. Tiểu Bàn Nhược đột nhiên theo trên mặt bàn chui ra ngoài, tiến đến Lục Ly bên tai nói một câu nói, đại ca ca, ngươi hồn đàm bên trong lại có đầu long, ta cảm giác con rồng kia rất lợi hại đâu. Cái này, Lục Ly hổ khu chấn động, linh hồn đều kịch liệt rung động, cái này tiểu Nico hắn vừa rồi cảm ứng thoáng cái, chỉ có mệnh luân cảnh đỉnh phong, căn bản không có thần niệm, nàng như thế nào biết được chính mình hồn đàm bên trong ngân long ấn ký lại nói cái kia đầu ngân long ấn ký rất cường đại quỷ dị, bình thường nếu có thần niệm dò xét, ngân long ấn ký sẽ trở nên bắt đầu mơ hồ, tự liền mông thần bọn người không biết hắn hồn đàm bên trong có ngân long ấn ký. Cái này tiểu Nico chẳng lẽ có yêu thuật không thành, đại ca ca chớ khẩn trương. Tiểu Bàn Nhược tiến đến Lục Ly bên tai nói ra, ta vừa rồi nói cho ngươi biết, con mắt ta cùng người khác không giống chứ, sư phó nói con mắt của ta là thiên linh mắt đâu. Ta sẽ không nói cho người khác, tự liền sư phó cũng sẽ không nói cho, dù sao đây là đại ca ca bí mật. Lục Ly khẽ giật mình, sau đó nhớ tới một sự kiện thấp giọng hỏi, Bàn Nhược chẳng lẽ là thiên địa thần thai, hì hì. Tiểu Bàn Nhược cười cười, lộ ra hai viên tiểu hổ răng, tiến đến Lục Ly bên người nói ra, đại ca ca ngươi có bí mật, Bàn Nhược cũng có bí mật, ta không thể nói cho ngươi, sư phó nói bất luận kẻ nào cũng không thể nói cho. Nhìn qua Bàn Nhược nụ cười ngọt ngào, Lục Ly đối tiểu nha đầu độ thiện cảm tăng nhiều, như thế thuần chân đáng yêu tiểu nha đầu, đổi lại là ai đều sẽ sinh lòng hảo cảm đi. Lục Ly nghĩ nghĩ lại hỏi, kia Bàn Nhược nói cho ta, ngươi cùng ta nói nhiều như vậy, dựa vào gần như vậy, tự không sợ đại ca ca hại ngươi tỉ như đem ngươi bắt lại đi bán. Lục Ly đằng sau biểu lộ trở nên hung tợn, bản thân bề ngoài liền là một cái khôi ngô đại hán, nhìn rất là hung ác. Hì hì, Bàn Nhược không có chút nào sợ, nghiêng đầu nói ra, đại ca ca là người tốt, đại ca ca sẽ không hại Bàn Nhược đâu. Nhiều người như vậy, Bàn Nhược tự yêu thích đại ca ca đâu. Vì cái gì? Lục Ly không hiểu. Cái này tiểu ni cô trực tiếp chui vào hắn nhã các, cùng hắn nói không ngừng, còn rất là thân mật, giống như tiểu nha đầu này không phải trời sinh thiếu thông minh. Vậy khẳng định có nguyên nhân. Tiểu Bàn Nhược nhíu mày lại, giả bộ như một bộ tiểu đại nhân dáng vẻ, nghĩ một lát rất nghiêm túc nói ra, cảm giác, ta cảm giác đại ca ca về sau sẽ là Bàn Nhược nhân sinh bên trong người rất trọng yếu đâu. Phật ngữ lời nói, đại ca ca ngươi cùng ta hữu duyên đâu. Kiếp trước kiếp này đã sớm chú định, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.